Hôn nhân lừa gạt, chương 45, góc truyện audio.com. Thời khắc này linh hồn mỏi mệt của Ngụy Thất cuối cùng đã được giải thoát. Vết thương cũ năm nào không dám đụng đến nhờ có ôn nhu an ủi của Tần Tiêu mà chậm rãi bớt đau. Tất cả đều đã qua rồi, sẽ không có bất kỳ ai tổn thương em nữa. Tần Tiêu nâng gương mặt đầy nước mắt của Ngụy Thất lên, bốn phiến môi nhẹ nhàng chạm nhau rồi hóa thành dây dưa kịch liệt. Cả hai như đói khát mà cướp lấy nước bọt của đối phương. Hương vị tình dục tràn ngập trong không khí, bàn tay lạnh buốt dán lên da thịt ấm áp kích thích Ngụy Thất phát ra tiếng rên. Ngay sau đó ngón tay linh hoạt của Tần Tiêu tháo lỏng thắt lưng, hai tay không chút kiêng kỵ gì vuốt ve cặp mông căng tròn của cậu. Nụ hôn nóng rực triền miên khiến Ngụy Thất hít thở không thông. Tần Tiêu lưu luyến hôn không buông đôi môi đỏ hồng ướt át vẫn chưa thỏa mãn, hắn gặm cắn thêm bờ môi dưới. Ngón tay sờ đến mật huyệt ướt át dưới khe mông, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ một vòng như thăm dò ngoài cửa huyệt, sau đó khẽ cắm vào. Hậu huyệt kiều nộn mềm mại ướt át hút lấy ngón tay, mị thịt co rút như càng muốn nhiều hơn. Thất Thất thả lỏng đi em, giọng nói trầm thấp của Tần Tiêu như rót vào tai, khiến cho người nghe không thể nào từ chối hắn được. Nửa thân trần trụi của Ngụy Thất dán lên mặt tường lạnh băng, quần bị cởi ra vướng ở mắt cá. Ngón tay của Tần Tiêu vẫn khuấy động trong tràn đạo khiến cho dâm dịch dính ướt đùi cậu. Tần Tiêu chôn mặt bên hõm vai của Ngụy Thất, hô hấp nóng rực khiến da thịt không ngừng run. Nhân lúc Ngụy Thất thất thần, Tần Tiêu lại tăng thêm một ngón tay, hai ngón rút ra lại tăng thêm một ngón để mở đường cho tính khí to lớn của mình. Một lúc sau Tần Tiêu rút ngón tay ra, để Ngụy Thất chống tường đưa lưng về phía mình, tính khí to lớn nổi gân xanh mài qua mài lại mấy cái ngoài cửa huyệt, sau đó không chút trở ngại cắm hết vào trong. Quy đầu cứng rắn đè lên khoang sinh sản hẹp, chỉ cần dùng sức một chút là có thể trực tiếp đi vào bên trong. Mười đầu ngón tay của Ngụy Thất bấu lên tường, bởi vì chênh lệch chiều cao cậu phải kiễng chân mới phối hợp được với Tần Tiêu. Chàng đạo non mềm bị bức căng không có một khe hở. Trong đầu Ngụy Thất dường như có thể phác họa được hình dáng chính xác của cự vật kia. Cậu lắc đầu rên rỉ, ép, sâu quá, lấy ra, va chạm kịch liệt phía sau làm cho Ngụy Thất không thể nói một câu hoàn chỉnh. Bàn tay to lớn của Tần Tiêu thô bạo bóp lấy cặp mông trắng tươi của cậu. Chân hắn cường thế tách hai chân hơi khép của Ngụy Thất ra. Khoang sinh sản đã mở ra rồi, có muốn anh vào không? Không, chậm lại, không được, Ngụy Thất hoảng sợ trợn mắt. Khoang sinh sản không theo ý chủ nhân mà mềm mại mở ra, cự vật dữ tợn theo đó mà đi vào lấp đầy khoang đạo nhỏ hẹp kết hợp chặt chẽ này khiến Ngụy Thất hít thở không thông. Hành lang chặt chẽ bởi vì khoái cảm mà co rút kịch liệt. Tần Tiêu cảm thấy bộ vị cứng rắn của mình bị một cái miệng nhỏ ra sức mút vào. Khoái cảm to lớn khiến hắn không nhịn được mà sảng khoái kêu lên. Chiếc eo nhỏ gầy bị hai bàn tay một mực kiềm lại, Ngụy Thất bởi vì nhiều lần va chạm hung hãn mà đứng không vững muốn khuỵu xuống, nhưng quy đầu lại càng dùng sức khuấy động bên trong. Đọc full tại WordPress của mình, link ở phần giới thiệu đầu trang cách chương.